Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta điên rồi sao còn nữa, rốt cuộc tâm kính ngược dòng là thứ gì, vì sao không gian trong đó lại thông với ảo cảnh chu tà? Không phải đệ tử của môn phái các ông định giết vọng chân trưởng môn trước à, tôi chỉ cảm thấy lạ thôi, chẳng lẽ ảo cảnh này còn khiến người ta phát điên? Khoan đã, Lê Kiến Mộc đâu rồi? Ở bên vách núi kia, đang tựa vào tảng đá nhắm mắt ngồi thiền. Không để ý thì đúng là không phát hiện ra. Khoan, cô ta mở mắt rồi. Cô ta cũng phát điên rồi sao? Cô ta muốn giết vọng chân à? Điên rồi. Cái ảo cảnh này thật sự tà môn quá mức. Có người tỏ vẻ nghi hoặc. Lạ thật, sao đồ đệ của tôi còn chưa bị đẩy ra khỏi ảo cảnh? Những đệ tử từng chết trong ảo cảnh chu tà lúc trước đã bị đẩy ra. Lúc này đang đứng cạnh mọi người quan sát tâm kính ngược dòng. Nhưng những người bị vọng chân trưởng môn giết thì sao? Tại sao không thấy ai trong số họ xuất hiện? Một người lên tiếng đặt ra câu hỏi, lập tức khiến cả nhóm bừng tỉnh. Những đệ tử từng vây đánh vọng chân và bị GTCST, không một ai quay về. Mọi người nhìn vệt máu vẫn còn chưa khô trong hình ảnh phản chiếu từ tâm kính ngược dòng, cảm giác bất an đột nhiên bùng lên. Chẳng lẽ họ đã thật sự chết trong đó? Huệ Y Môn đâu rồi? Rốt cuộc đây là trò chết tiệt gì vậy? Người đâu? Có ai không? Đồ đệ của tôi còn đang ở trong đó. Người của Huyền Y Môn đâu cả rồi? Chết hết rồi sao? Khung cảnh bên ngoài trở nên hỗn loạn. Trong khi đó, bên trong tâm kính ngược dòng, xương đen trong chiếc lồng giam không những không tiêu tan mà càng lúc càng dày đặc, từng chút một ăn mòn kết cấu dây mây vốn tạo thành lồng giam. Tia chớp không ngừng rạch ngang bầu trời, như thể cả không gian đang bị xé rách. Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền ôm đầu bịt tay, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Dù đang đứng cách rất xa, sức mạnh do quái vật tỏa ra vẫn như lưỡi dao sắc bén, khiến cơ thể họ run rẩy, lục phủ ngũ tạng bị chấn động đến mức đảo lộn. Cuối cùng, một tiếng nổ long trời vang lên, phía nam trời sáng rực, dây mây bị phá nát từng đoạn. Quái vật bị xương đen bao phủ lại càng lớn thêm một vòng, gầm thét lao thẳng lên trời, trông như một con thú hung thần. Cái gì, Lê Đại Sư cũng thua rồi sao? Ngay khi ai nấy còn đang kinh hãi, từ trong khu rừng sâu, một đại thụ khổng lồ lặng lẽ vươn ra dây mây nhỏ mảnh, một lần nữa hướng về phía quái vật hình người. Rắc, quái vật như một món đồ sứ mỏng manh, lập tức nứt vỡ từng mảnh nhỏ, rồi rơi rụng tan tành bên vách núi. Trong khoảnh khắc đó, Lê Thanh Thanh dường như nghe thấy một tiếng thét đau đớn vô cùng quen thuộc. Sao tôi cảm thấy giọng của con quái vật kia quen quen nhỉ? Chu Tiền Tiền cũng ngớ người. Tôi cũng có cảm giác vậy. Hình như từng nghe ở đâu đó rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đang định suy nghĩ thì đầu Lê Thanh Thanh bất chợt bị gõ mạnh một cái. Ai làm gì thế? Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy chính là dây mây vừa đánh tan quái vật đang vỗ đầu cô. Theo phản xạ, Lê Thanh Thanh lùi lại hai bước, hai tay ôm lấy đầu. Bình tĩnh, chỉ là gọi cô thôi. Giọng nói của Lê Kiến Mộc vang lên. Khăn lụa, đưa chị. Vâng, cho chị đây. Lê Thanh Thanh vội vàng ném khăn lụa ra. Chiếc khăn lụa tung bay trong gió, phát ra ánh sáng mờ nhạt, rồi từ từ mở rộng giữa không trung. Lớp tơ lụa mỏng manh như cánh ve hóa thành một bức họa cuộn tròn cổ xưa. Không chỉ chứa đựng phong thái cổ kính mà còn toát lên cảm xúc phập phồng, lôi cuốn đến khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức tranh ấy có vẽ đủ loại sinh vật, chim muông, cá, thú rừng, hoa cỏ, người phàm, yêu quái. Tất cả đều sống động như thật, như thể được vẽ bằng từng nét bút có hồn. Ngay giữa trung tâm, đối lập với bóng núi xa xa, là một cung điện nhỏ mờ tối đến khó phân biệt. Dây mây từ đại thụ vươn thẳng tới cung điện ấy, điểm chút linh khí vào bức tranh. Năng lượng ấy lan tỏa như mực rơi xuống nước, khiến cả bức họa bừng lên sức sống mãnh liệt. Lê Thanh Thanh dụi mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Chu Tiền Tiền thì há hốc mồm, thì ra đây mới là cách sử dụng khăn lụa chính xác. Hai người còn chưa hết cảm thán thì eo đã bị thứ gì đó cuốn lấy. Dây mây mạnh mẽ quấn quanh hai người rồi kéo họ bay thẳng vào cung điện trong bức tranh. Gì vậy trời? Cả hai nhắm chặt mắt, chân tay vung loạn xạ như hai con vịt con bị ném xuống nước. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên bên tai họ. Đừng la nữa, mở mắt ra đi. Hả, Hừm, Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền chậm rãi mở mắt, rồi sững người khi thấy trước mặt là một nhóm huyền sư đang nhìn họ với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, cách trương.